Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 247, chương 267, mộng ảo 3 tháng liên tiếp. 9 tháng 12 viết muộn 21 điểm. Wembley sân bóng. Năm 2008 Euro thi đấu vòng loại E vòng bảng, một hồi tiêu điểm chiến ở đây triển khai. Đội tuyển Anh cùng Nga, đội tuyển quốc gia đem ở đây vì là người thứ hai triển khai chém giết. Trên khán đài tiếng hoan hô, nhưng vẫn là đội tuyển Anh fan bóng đá chiếm giọng chính. Đi tới London xem trận chiến trợ uy Nga fan bóng đá, tuy rằng so với 4 ngày trước Israel người muốn nhiều một chút, thế nhưng cũng có điều 5.000 người khoảng chừng. Trái phải mà thôi. Cùng so với bọn họ thêm ra 10 gấp mấy lần tam sư ủng độn tới nói. Có thể bỏ qua không tính. Thi đấu mở màn trước 5 phút. Từ khống chế bóng so với cùng sút gôn số lần đến xem. Đội khách Nga, đội tuyển quốc gia ngoài dự đoán mọi người, địa đổi khách làm chủ. Dựa vào bên trong hậu trường thành thạo truyền bóng phối hợp. Vững vàng mà áp chế lại tam sư quân đoàn. Điều này hiển nhiên là người điên ly ở lúc trước buổi họp báo tin tức trên ăn nói ngông cuồng hậu. Quả. Đến từ lạnh giá Siberia, cánh đồng hoang vu Nga, các tráng hán thật giống tập thể ăn thuốc súng. Lỗ mũi phun bạch khí, con mắt trợn lên xem chuông đồng. Ở đến từ Tây Ban Nha đang làm nhiệm vụ trọng tài chính đạt Ada Villa thổi lên trận đấu bắt đầu. Tiếng còi dây thứ nhất chung bắt đầu. Liền lấy ra 200% năng lượng. Khí thế hùng hổ địa phải cho hung hăng người điên ly cùng các đệ tử của hắn đẹp đẽ. Lại như bọn họ lúc trước một lần cuối cùng tiếp thu bổn quốc phóng viên phỏng vấn lúc. Nói như vậy, ngoặc kép, bóng đá không phải dùng miệng thổi ra. Chúng ta sẽ làm ngông cuồng người Anh biết cái gì là nam nhân chân chính bóng đá. Chấm ngoặc kép, đúng, Nga các tráng hán hiện tại đá chính là nam nhân bóng đá. Không tiếc thể lực bức cướp, bất kể đánh đổi soạt bóng, tàn bạo mà gầm rú cùng ánh mắt. Lực rút vạn cân sút xa, tựa hồ liền toàn bộ Wembley sân bóng trên sân cỏ, đều tràn ngập nồng nặc vodka sang người gây mũi mùi vị. Hôn đến đội tuyển Anh các siêu sao đã biến thành mềm yếu con ma men. Trước 5 phút đồng hồ, được xưng toàn nước Anh, ạch, không, dựa theo England tam đảo truyền thông lời giải thích tới nói. Được xưng toàn đệ nhất thế giới hậu vệ cánh trái Ashley Cole. Lại bị tên điều chưa biết Nga đội tiền vệ phải. Hiệu lực với Spartak Moscow đội 23 tuổi tiểu tướng Buster Knob đánh thành cái sang. Chấm ngoặc kép, Ashley câu phòng thủ, nha, thượng đế, tiểu tướng Buster Knob như là lừa gạt đứa nhỏ như thế, dễ như ăn cháo địa đột phá hắn. Đội tuyển Anh bên phải lộ ra phát hiện chí mạng trống rỗng. Chấm ngoặc kép, tên miệng xét sơ đang giải thích chỗ ngồi như đứng đống lửa. Như ngồi đống than, ngoặc kép, Buster Knob truyền vào trong, Saenko đánh đầu cận thành, thượng đế thượng đế thượng đế, Carson cứu lại đội tuyển Anh, chấm ngoặc kép, trên sân, hiệu lực với Sporting Lisbon 24 tuổi tiền đạo Saenko tức giận trà sát chính mình một con tóc rối. Bởi, vừa nãy Buster Knob truyền bóng rượu đến hào điên, đầu của mình truy chất lượng cũng là thượng thừa. Như vậy một lần đẹp đẽ phối hợp lại bị đối phương cái kia có người nói là newbie cửa nhỏ đem may. Mắn địa nhào đi ra ngoài. Hống Saenko quay về đội tuyển Anh thủ môn Carson nổi giận gầm lên một tiếng. Xoay người chuẩn bị tiếp ứng đội hữu phát sinh phạt góc. Mà Carson rõ ràng bị đối phương này một tiếng không hiểu ra sao gào thét sợ hết hồn. Ở Saenko há mồm trong nháy mắt đó. Carson thậm chí đều có thể xem thấy đối phương cái kia màu đỏ tươi yết hầu cùng run đến như là vải. Rách mảnh dây thanh, một loại muốn đem chính mình nuốt xuống hung ác vẻ mặt. Hống 22 tuổi Carson trần chờ chỉ chốc lát sau. Cũng không chút nào yếu thế địa dùng hết sức mạnh toàn thân giống lớn một tiếng. Dọa bên người phòng thủ đội hữu nhảy một cái. Nga đội kỳ Loco Fu mở ra phạt góc. John Terry cướp ở đối phương cầu thủ trước đem bóng đá đỉnh ra bên trái đường biên. Thi đấu tiếp tục, bên sân, Nga đội huấn luyện viên trưởng Wes Hiddink dần dần nhíu mày. Tuy rằng đội bóng ở trước 10 phút biểu hiện không tệ, thế nhưng luôn có một loại không ổn mùi vị quanh quẩn ở Hà Lan danh soái trong lòng. Trạng huống như vậy cũng không bình thường, bởi vì nước Anh trình độ tuyệt đối không có tình cảnh thượng biểu hiện kém cỏi như thế. Coi như là ở McLaren thời đại, cũng sẽ không bị áp chế thành như vậy. Nga các đội viên ở tiêu hao năng lượng của bọn họ. Đúng, chính là tiêu hao. Hít đinh lông mày nhảy một cái. Các cầu thủ đã bị người điên ly gây nên lửa giận. Ngay cả mình đều không thể áp chế. Thế nhưng coi như trong trạng thái này, đều không có công phá đội tuyển Anh khung thành. Đợi được sau một quãng thời gian sĩ khí một tiết, thần kỳ Gus đứng ở bên sân vắt hết óc ở muốn sửa như thế nào biến như vậy thế cuộc. Mà một bên khác, Lý Thống Phạm nhưng cười rất vui vẻ. Nếu như không phải hắn đánh đâu thắng đó, tính toán không một chỗ sai sót người điên ly, chữ vàng đại bảng hiệu nổi tiếng bên ngoài. Chỉ bằng Lý Thống Phạm ở đội bóng nằm ở bất lợi cục diện tình huống còn kha kha bạc cười não tàn. Biểu hiện, phỏng chừng trên khán đài lòng như lửa đốt tam sư người hâm mộ đã sớm nắm cái bật lửa. Hột táo, tất thối, đồ lót quần lót, sớm đã đem Lý Thống Phạm đập cho đầy mặt hoa đào nở. Có điều lão Lý một chút cũng không vội vã. Nhìn Nga đội trên ghế dự bị giàu dĩ không vui chưa cốp. Asavin cùng Pavlyuchenko ba cái chày gỗ. Lý Thống Phạm chỉ cảm thấy tâm tình khoan khoái. Hít đinh lại không có ở thủ phát danh sách bên trong cử đi ba vị này cao tiềm lực năng lượng cao lực. Gia hòa, không biết cáo già là nghĩ như thế nào? Lẽ nào là kỳ binh? Kỳ thực này ngược lại là Lý Thống Phạm lo xa rồi. Hít đinh trong tay có hay không FM2008 thăm dò cầu thủ công cụ thứ này? Làm sao sẽ biết ba tên này năng lực? Trên thực tế, Asavin bởi cùng câu lạc bộ sản sinh mâu thuẫn. Tại đây một mùa giải giải bóng đá ngoại hạng Nga giải đấu bên trong biểu hiện. Mà hiệu lực với Spartak Moscow mạt phổ đàn tứ khoa không hợp hít đinh khẩu vị. Vẫn ở đội tuyển quốc gia nằm ở biên giới thay thế bổ sung trạng thái. Cho tới Chukov, tuy rằng khá được hít đinh coi trọng, thế nhưng vừa khỏi bệnh trở lại, Hà Lan danh soái không dám để cho tâm phúc ái tướng mạo hiểm. Tiềm lực đều ở 175 trở lên, Nga bà yêu, không có trên sân. Để Nga đối với tấn công tuy rằng khí thế 10 phần. Thế nhưng cuối cùng một đòn chí mạng nhưng thật giống như táo bón cụ ông như thế. Làm sao cũng kéo không ra. Chấm ngoặc kép, thi đấu đã qua 15 phút. Hai bên khống chế bóng so sánh diện Nga sắp tới so với đội tuyển Anh thêm ra gấp đôi. Sút gôn số lần Nga đội 14 thứ. Mà đội tuyển Anh mới 2 thứ. Chấm ngoặc kép, Lineker cũng có chút không thấy rõ trên sân cục diện. Ngoặc kép, Nga đội là người điên ly tiền nhiệm tới nay ở chính thức thi đấu bên trong gặp phải chi thứ nhất. Nhất lưu đội bóng, thực lực đó so với Israel đội mạnh 3-4 đẳng cấp. Chỉ có vượt qua Nga cửa ải này, người điên ly chủ soái vị trí mới có thể được chân chính chuyên gia tán thành. Lý Thống Phạm trung thực fan xét sơ cũng có chút sốt ruột. Ngoặc kép, cùng trên một cuộc tranh tài so với. Ngoại trừ Owen Hargreaves ứng vì là bị thương vắng chỗ Lampard thu được thủ phát cơ hội ở ngoài. Người điên ly cũng không có đối với đội hình ra sân làm ra điều chỉnh. Nhưng nhìn lên Owen cùng Rooney cặp tiền đạo hợp tác tựa hồ cũng không ở trạng thái. Cần thay đổi, chấm ngoặc kép. Trên khán đài nước Anh fan bóng đá tiếng ca tuy rằng đắt đỏ. Thế nhưng ẩn chứa trong đó nôn nóng mùi vị hết sức rõ ràng. Dáng vẻ nóng này cổ động viên đã thoáng bất mãn. Chúng ta cần ghi bàn. Ly, chúng ta cần ghi bàn. Chấm ngoặc kép, đánh bại đội mạnh mới có thể chân chính chứng minh chính ngươi. Ly, lấy ra bản lĩnh đến cho chúng ta xem. Ngoặc kép, thế nhưng... Fan bóng đá và giải thích viên sầu lo cũng không có thay đổi Lý Thống Phạm sách lược. Ở tất cả mọi người đều bức thiết mà nhìn bên sân chỉ huy tịch. Chờ ở này cái kia thần kỳ người Trung Quốc xem hắn ở Real Madrid làm như vậy. Giơ ngón tay giữa lên mang đến ghi bàn thời điểm. Người điên ly cũng không có làm ra bất luận biểu thị gì. Lẽ nào sân bóng một bên thượng đế cũng có mất linh quang thời điểm. Lẽ nào làm thần kỳ người điên ly đụng tới đồng dạng thần kỳ hít đinh? sẽ tao ngộ hắn cuộc đời huấn luyện viên trận đầu Waterloo. Tình cảnh trên bị động không khỏi để kiêu ngạo nước Anh thân sĩ môn lo được lo mất. Đối với người điên ly tín nhiệm tựa hồ cũng khi theo thời gian từng giây từng phút trôi qua mà dần nhược, thế nhưng rất nhanh, hết thảy hoài nghi người bắt đầu vì là hành vi của chính mình mà xấu hổ. Nguyên lai sân bóng một bên thượng đế cũng không phải là không có biện pháp thay đổi, mà là căn bản cũng không cần thay đổi. Hết thảy đều ở hắn nắm trong bàn tay. Bởi vì, đội tuyển Anh ghi bàn lại như một cái bị áp xúc đến mức tận cùng lò xo như thế. Đột nhiên bạo phát, trên sân, Nga đường biên nhanh mắt di khoa nóp truyền vào trong. Bị đội tuyển Anh đội phó John Terry một cước ngang ngược không biết lý lẽ giải vây đại lực nổ ra. Bản mới vùng cấm, hết thảy Nga đội viên đều cho rằng đây là một lần vội vàng thể bị động phòng thủ động tác. Nhưng nhìn trên đài nhưng truyền đến kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Bởi vì, Terry này chân giải vây bóng lại cao vừa nhanh, vẫn hướng về Nga đội khung thành phương hướng bay qua. Đương nhiên, này cũng không phải các cổ động viên kinh ngạc thốt lên nguyên nhân chủ yếu nhất. Đối với Nga đội tuyển quốc gia tới nói chí mạng nhất chính là bóng đá phía dưới trên sân cỏ thật chặt theo một đạo tia chớp màu trắng Michael Owen như là cao tốc. Chạy như bay từ trôi nổi đoàn tàu như thế, xen vào Nga đội một hiệp. Sau đó, ở không bóng trạng thái thoát khỏi Nga đội ba tên hậu vệ. Tá bóng, hoành bát, sút gôn, ở không tới 5 giây bên trong làm xong chuỗi này. Michael Owen xem cũng sẽ không tiếp tục xem bóng môn một chút. Tiêu sái mà xoay người tiếp thu in fan bóng đá hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Tuổi trẻ thủ môn Akinfeev đối mặt thiểm điện sát tay đơn đao bóng không có biện pháp chút nào. Này đã vượt qua bất luận cái nào thủ môn phạm vi năng lực. Sân Wembley núi lửa lại một lần nữa bạo phát. 1-0. Đây là đội tuyển Anh ở hiệp 1 trước 15 trong phút diện thứ 3 chân sút gôn. Còn chưa đủ Nga đội 1/5. Thế nhưng là thẳng thắn dứt khoát địa đánh tan bế tắc. Chấm ngoặc kép, Michael Owen. Lại là Michael Owen, ở đội bóng cần nhất hắn thời điểm, đến từ Newcastle thiểm điện sát tay dũng cảm đứng ra một đòn chí mạng. Đây là một cái đang đứng ở nghề nghiệp cuộc đời tối trạng thái đỉnh cao nhất Owen. Đây là toàn bộ nước Anh hạnh phúc. Chấm ngoặc kép, Owen ghi bàn không chỉ cho hết thảy lo được lo mất cổ động viên ăn một viên thuốc an thần. Càng như là một viên nổ tung ở đập chứa nước đê đập trên bom nặng cân. Lập tức đem hết thảy hồng thủy thả ra ngoài. Người Nga nhọc nhằn khổ sở nâng lên tình cảnh ưu thế ở duy trì sau 15 phút. Ầm ầm đổ nát. Phút thứ 20, Hiddink cùng các đệ tử của hắn lại tao đà kích. Lại là phản công nhanh. Michael Owen cùng Beckham ở giữa sân qua lại truyền thẳng gặp trở ngại thức phối hợp quá rơi mất. Nga trên sân đội trưởng hiệu lực với Premier League Middlesbrough 32 tuổi phòng thủ hình giữa sân. Smertin sau khi bóng đá đi tới đường biên Downing dưới chân. Biểu diễn bắt đầu. Downing lại một lần nữa hướng về từ chỗ ngồi đứng thẳng lên hoan hô những người ủng hộ thể hiện rồi. Chính mình xuất thần nhập hóa lửa bóng giáo cước Pháp. Liên tục trêu chọc Nga cánh phải cầu thủ Buster Knob cùng so với lôi tổ Zetsky sau khi. Ở đường biên phụ cận giữa bóng cao đại lực truyền vào trong. Middlesbrough cầu thủ chạy cánh ở FM2008 bên trong truyền vào trong 18 năng lực thời khắc này. Thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Sức mạnh 10 phần giữa bóng cao để Nga đội hai cái trung vệ mang trong lòng kiêng kỵ. Thoáng trần chờ bên dưới. Bị MU tiền đạo Wayne Rooney nắm lấy cơ hội. Nằm ở ba tên Nga tráng hán kèm cặp bên trong tiểu mập mạp lăng không nhảy lên. Duỗi ra chân trái đệm nhẹ nhàng một mặt. Màu trắng bóng đá như là bị kinh sợ chim. Thất kinh địa thoán nhập môn đem Akinfeev phía sau khung thành. Khoảng cách quá gần, tốc độ bóng quá nhanh. Thủ môn không thể nào phản ứng. Được xưng Lev Yashin sau khi Nga trong lịch sử xuất sắc nhất thủ môn Akinfeev. Ở liên tục bị đội tuyển Anh dùng hai hạt vượt qua thủ môn phạm vi năng lực sút gôn đánh tan khung. Thành sau khi, một mặt ảo não địa từ khung thành bên trong kiếm ra bóng đá. Một cước tàn nhẫn mà mở hướng về phía bên trong vòng. Hai, không. Đây là đội tuyển Anh bản cuộc tranh tài đệ 4 chân sút gôn. Này hạt mất bóng đánh tỉnh rồi Nga đội. Bên sân, Hiddink một mặt sát khí địa đánh võ thế. Yêu cầu cầu thủ chú ý phòng thủ. Thích hợp thu về hàng phòng thủ. Ngoặc kép, gắng giữ tỉnh táo. Đừng trên đối phương cái bẫy. Duy trì đầu óc bình tĩnh. Hàng phòng thủ thu về. Chú ý phòng thủ. Tăng cao công kích hiệu suất. Chấm ngoặc kép, mặc dù là nơi đang tức giận bên trong. Hiddink ở bố trí chiến thuật lúc vẫn cứ dùng tối ngắn gọn tiên đoán biểu đạt ra ý của chính mình. Trong lời nói không mang theo chút nào chữ thô tục. Trên sân, 32 tuổi Nga đội trưởng Smertin cuối cùng đã rõ ràng rồi quá đến mình cùng các đồng đội bị lừa. Rồi, cái kia giảo hoạt người Trung Quốc mượn các ký giả miệng thành công làm tức giận chính mình. Ngẫm lại lúc trước huấn luyện viên trưởng Hiddink nhiều lần yêu cầu đội bóng gắng giữ tỉnh táo ở ôn. Hòa trạng thái tinh thần bên trong đá bóng. Chính mình nhưng một mực thành sự không đủ bại sự có thừa ở mở bóng trước một mặt sát khí địa cổ vũ. Các đồng đội cho cái kia hung hăng người Trung Quốc một điểm màu sắc nhìn. Hiện tại được rồi, màu sắc là có. Có điều nhưng là đúng mới đem ra cho mình. Ngoặc kép, phòng thủ, Vilatinin. Chikonov, thu về, chú ý phía sau chính mình. Chấm ngoặc kép, Smertin nỗ lực để cho mình trở nên bình tĩnh. Sau đó bắt đầu chỉ huy đội hữu dựa theo huấn luyện viên trưởng Hiddink yêu cầu tiến hành thi đấu. Sự thực chứng minh, Hiddink cùng Smertin bình tĩnh đưa đến tác dụng. Sau đó thi đấu bên trong, Nga cho đội tuyển Anh tạo thành phiền toái rất lớn. Ngoặc kép, Smertin chọt khe. Trước El Simatop cầm bóng, xảo diệu xoay người, thoát khỏi Beckham, chuyền bóng, tiền đạo Saenko ỉ ở Rio Ferdinand, ác ác, lưng thân má ngoài tà vén, đủ bóng vào vùng cấm, khó có thể tin chọt khe, Keshakov đơn đao, Nga đội cơ hội, ngoặc kép, nguy hiểm, gào gừ, thượng đế, trái tim của ta đều sắp nhảy ra, giải thích chỗ ngồi. Cesar run run dày dày địa uống một hớp nước. Ngoặc kép, Aston Villa 22 tuổi thủ môn Carson lại một lần cứu lại đội tuyển Anh. Hắn đập ra Nga tiền đạo Keshakov ở chấm phạt đền mạ vàng sút mạnh. Khó có thể tin tiểu tử. Ta đột nhiên phát hiện từ khi người điên ly dạy học đội tuyển quốc gia Anh sau khi quấy nhiễu phải giới tam sư quân đoàn chủ soái thủ môn vấn đề trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Dâu hát, Carson, còn ai vào đây? Trên sân, Carson lần này đặc sắc cứu thua thắng được các cổ động viên to lớn tiếng vỗ tay. Đội tuyển Anh các đồng đội cũng dồn dập lại đây vỗ vỗ Carson vai ngỏ ý cảm ơn cùng áy náy. Thăng thăng thăng hiệp một cuối cùng mấy phút thi đấu. Khôi phục lại thi đấu trước 15 phút trạng thái. Nga các đội viên ở xua tan trung tâm nôn nóng cũng ổn định chính mình phòng thủ sau khi công kích tiết tấu cùng truyền bóng tỷ lệ thành công trở nên tăng thêm sự kinh khủng. Mà ở Lý Thống Phạm hết sức chiến thuật thu về sau khi nước Anh lại đã biến thành một con rùa xúc không ra rùa đen lớn. Tình cờ duỗi ra sắc bén hàm răng phản kích một lần. Tiếp theo cấp tốc thu về, mai rùa. Phút thứ 35, đội tuyển Anh phản công nhanh bị đối phương phá hoại. Nga đội nhân cơ hội tổ chức một lần hiệp một lớn nhất có uy hiếp thế tiến công. Saenko cầm bóng sau khi dọc theo đường biên đi nhanh. Đang hấp dẫn Terry, Gary Neville cùng Rio Ferdinand chú ý sau khi trên không bóng trực tiếp truyền về trung lộ. Keshakov ở khoảng cách khung thành 45m địa phương xa đột nhiên đem chân nộ bắn. Đây là một cước chất lượng cực cao siêu phẩm sút gôn. Carson sử dụng bú sữa khí lực mới miễn cưỡng dùng đầu ngón tay đụng một cái bóng đá. Đây là này cứu mạng đụng vào. Carson đầu ngón tay để bóng đá quỹ tích vận hành thoáng thay đổi. Cuối cùng gặp nện ở khung thành bên trái cột dọc. Đón lấy, chật vật hậu vệ cánh trái Ashley câu cướp ở Buster Knob sút bồi trước đem bóng đá đá ra đường. Biên ngang, phạt góc, thăng thăng thăng mãi cho đến hiệp một trận đấu kết thúc. Hai bên đều không có lại có thể thay đổi điểm số. Nga đội tiền đạo Keshakov ở phút thứ 44 lãng phí một lần đơn đao bóng. mà Michael Owen ở nhận được Beckham truyền xa sau khi sút gôn bị đối phương hậu vệ chặn ra đường biên ngang. Hiệp 2 thay đổi một bên tái chiến. Hiddink ở một hiệp vừa bắt đầu liền làm ra thay đổi người điều chỉnh. Liên tục lãng phí cơ hội, Keshakov bị thay ra sân. Thu được cơ hội chính là Nga Bà Yêu, một trong Pavlyuchenko. Có điều, mãi cho đến thi đấu phút thứ 60, hai bên vẫn cứ ở khá có tình thú địa chơi phòng thủ phản kích game. Phút thứ 64, để người Nga ai oán gần chết chính là Wembley núi lửa, rốt cục lại một lần hừng hực bạo phát. Đội tuyển Anh dựa vào một lần phạt góc may mắn địa lần thứ 3 công phá thiên tài thủ môn Akin Fick. 10 ngón tay Beckham bên phải chết góc cờ khu mở ra phạt góc bị Nga đội trung vệ trước tiên. Melnikov ở vội vàng giải vây bên trong không cẩn thận lại đội lên trở về. David đem bóng dỡ xuống sau khi đối mặt tiến lên bức cướp đối phương hậu vệ cánh phải Khố Tư Minh. Làm một cái đến cuối truyền vào trong giả động tác sau khi tránh ra trống rỗng đột nhiên tà tuyến truyền về. Bóng đá tiến vào vùng cấm. Không người phòng thủ Wayne Rooney ngay lập tức lên chân sút gôn. 3-0. Đá đến cái này mức. Thi đấu thắng bại đã định. Bên sân ghế huấn luyện viên trước Hiddink lắc đầu một cái. Thay đổi vài tên chủ lực. Bắt đầu vì là cuộc kế tiếp thi đấu lưu lực. Asavin cùng Yuri Trukov rốt cục được lên sân khấu cơ hội. Phút thứ 84, Nga đội dựa vào Asavin mà huyễn biểu hiện hòa nhau một bóng. Vị này 26 tuổi vóc dáng thấp cầu thủ. Chạy cánh lợi dụng chính mình trọng tâm thấp tốc độ nhanh ưu thế. Mạnh mẽ từ Rio Ferdinand cùng John Terry kèm cặp bên dưới giết mở một con đường máu. Đơn đao đi gặp ghi bàn. 3-1. Trên khán đài hơn 5.000 tên Nga fan bóng đá lệ rơi đầy mặt. Toàn trường 60% nhiều tỷ lệ khống chế bóng. Hơn 30 chân sút gôn. Rốt cục công phá Carson lấy tay khung thành. Trước đó, bọn họ còn tưởng rằng cái kia ở bởi vì ở Liverpool đánh không lên thi đấu mà bị thuê đến Aston. Villa 22 tuổi newbie thủ môn bị thượng đế linh hồn phụ thể. Asavin ghi bàn để Nga đội nhìn thấy từng tia một hy vọng. Thế nhưng có người nhưng rất nhanh lại để cho bọn họ tuyệt vọng. Phút thứ 91, thay thế bổ sung Downing lên sân khấu Villa, cầu thủ chạy cánh Ashley Young đến cuối truyền vào trong. Bên trong vùng cấm Lampard tiếp bóng sau khi góc nhỏ độ đại lực oanh môn. Tuy rằng Akin Fick kỳ tích như thế mà đem gần trong gang tấc sút gôn nhào đi ra. Thế nhưng, Michael Owen quỷ mị như thế ngay đầu tiên sút bồi để vị thiên tài này môn sẽ không được không lần. Thứ 4 từ phía sau khung thành bên trong kiếm bóng đi ra. 4-1, đội tuyển Anh khóa chặt thắng cục. Cái này điểm số vẫn duy trì đến trận đấu kết thúc. 4-2 đại thắng nước Đức. 8-0 quét ngang Israel. 4-1 chém xuống Nga. Bức ở Tây Ban Nha, trọng tài chính đạt Ada Villa thổi lên hai ngắn một trường trận đấu. Kết thúc tiếng còi, hết thảy quan tâm cuộc tranh tài này trong lòng người nhảy một cái. Europa trên đại lục các đường ngang ngược đã lúc ẩn lúc hiện nhìn thấy tam sư quân đoàn chinh phục. Gót sắt trước mặt đạp đến, cái kế tiếp người thất bại sẽ là ai? Croatia, vẫn là Tây Ban Nha, nước Pháp. Có hy vọng thăng cấp năm 2008 Euro đội bóng chủ soái môn. Tại đây cái cũng không lạnh giá thu viết buổi tối. Trên lưng mồ hôi lạnh một mảnh. Thăng 9 tháng 12 thi đấu đã qua nhiều viết. England tam đảo đối với người điên ly quỳ bái từ xa chưa kết thúc. Nói thật, ở người điên Lý Thành vì là tam sư quân đoàn chủ soái ban đầu. Nước Anh các cổ động viên cũng không nghĩ tới đội tuyển quốc gia chiến tích gặp có như thế lập tức. Rõ ràng hiệu quả, McLaren xuống đài sau khi kiêu ngạo nước Anh thân sĩ môn chỉ hy vọng đội bóng có thể ở e vòng bảng thi đấu bên trong phá vòng. Vậy mà ra, chỉ cần có thể thu được 2008 Euro chính thi đấu tư cách dự thi. Vậy thì là ngàn hạnh vạn hạnh. Thế nhưng sân bóng một bên thượng đế mang cho bọn hắn ở ngoài dự liệu kinh hỉ. Từ khi thi đấu hữu nghị chiến bại nước Đức bắt đầu, Tam sư người hâm mộ lại như là bị từ trên trời giáng xuống đĩa bánh đập trúng. Rơi vào một hồi vĩnh viễn cũng không muốn tỉnh lại trong mộng đẹp. Đối mặt chiến thuật đại sư lớp đội tuyển Đức. Thắng. Nghênh chiến tự đại Kastan đại thúc Israel. Đại thắng. Tao ngộ thần kỳ Gus Hiddink Nga. Vẫn là thắng. Nhiều lần thi đấu thắng lợi càng thêm để các fan bóng đá mừng rỡ chính là. Ở người điên ly xuất lĩnh dưới. Nước Anh thiên tài lại như là đồng ruộng địa lũng rau hẹ như thế. Một cha tiếp theo một cha không ngừng nhô ra. Dâu hát, Măng Xiên, Sturridge, Carson, Ben Foster, Downing, Ashley Young. Những này hoặc là trước đây căn bản chưa từng nghe nói. Hoặc là nghe nói qua nhưng nhìn lên cảm thấy chỉ đến như thế. Không có cái gì phát triển tiềm lực tiểu các cầu thủ. Vừa tiến vào Lý Thị Tam sư quân đoàn sau khi. Lại như là sau cơn mưa bị làm phân hóa học mầm cây nhỏ như thế. Thình thịch đột nhiên dài ra đi ra. Trong nháy mắt liền đã biến thành các cổ động viên có thể dựa vào đại thụ che trời. Nước Anh thiên tài nhiều hầu như thành cà rốt. Mà xem Michael Owen như vậy bởi thương bệnh nguyên nhân chỉ có thể dựa vào trước tiếng tăm cùng vốn. Ban đầu ở sân cỏ xanh trên dãy rùa, lão cầu thủ. Lại cũng khó mà tin nổi bạo phát đệ nhị xuân. Này không phải trong lịch sử tiếng tăm to lớn nhất vẫn đội tuyển Anh. Này nhưng là trong lịch sử chiến tích mạnh mẽ nhất một nhánh đội tuyển Anh. Nhìn trên sân thủ phát 11 người. Lý Thị Tam sư quân đoàn ánh sao xa kém với McLaren thời đại. Thế nhưng những này tiếng tăm không đủ tiểu các cầu thủ nhưng đánh ra McLaren nằm mơ cũng đánh. Không ra mộng ảo 3 thắng liên tiếp. Thay đổi, chỉ vì một người người điên ly. Năm 2008 Euro, đường còn dài đằng đẵng. Chúng ta, mỏi mắt mong chờ. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.